Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước, sau khi quân tiếp viện của hai thánh địa kia tới để mà giúp thánh địa Vô Tức, nhưng cuối cùng cũng phải đầu hàng trước sức lực mạnh mẽ của Lâm Thành. Tiếp theo, đạo nhân Du Nhàn tới gặp Lâm Thành để mà trao đổi bí tịch, đó chính là một quyển Pháp Thiên Tượng Địa. Đây là một quyển thần thông và lão ta muốn trao đổi với Lâm Thành, nhưng đã bị Lâm Thành thuyết phục và lão ta đã gia nhập Tề Thiên Minh. Sau đó, Lâm Thành tấn công Lưu Ly Tông. Trước sức mạnh của Lâm Thành và những cường giả, vậy Lưu Ly Tông có đầu hàng không? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Linh Giới, vực Ám U. Lưu Ly Tông phía trên đại điện đều là các cường giả siêu thần sư cửu thập cửu trọng tề tụ lại. Trong đó có 7 tên cường giả siêu thần sư cửu thập cửu trọng mặc trang phục giống nhau. Họ đều là những siêu thần sư cửu thập cửu trọng của Lưu Ly Tông. Lưu Ly Tông có được 7 tên cường giả siêu thần sư cửu thập cửu trọng, quả thực là mạnh hơn Tam Đại Thánh Địa. Đừng tưởng chỉ hơn một tên mà lầm. Chỉ một tên này thôi đã mạnh hơn Tam Đại Thánh Địa rất nhiều, áp đảo cả một cái đầu. Ngoài ra, ở đây còn có hơn 10 cường giả siêu thần sư cửu thập cửu trọng. Đây đều là những người đến để mà đánh Lâm Thành. Bởi vì Lâm Thành muốn tấn công Lưu Ly Tông, cho nên bọn họ đã liên hợp lại giúp Lưu Ly Tông đối phó với Lâm Thành. Dù sao Lâm Thành rất mạnh, có thể giúp được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nhưng bọn họ không ngờ được rằng thực lực của Lâm Thành lại đáng sợ đến vậy. Thậm chí ngay cả đạo nhân Du Nhàn cũng là thủ hạ của Lâm Thành. Đạo nhân Du Nhàn chính là cường giả trong bảng xếp hạng 100 trong toàn bộ linh giới. Bậc cường giả mạnh mẽ như vậy, một người cũng đủ để giết chết tất cả. Tuy rằng đều là cường giả siêu thần sư kiều thập kiều trọng, nhưng khoảng cách sức mạnh giữa họ như một trời một vực là không thể vượt qua được. Bây giờ phải làm sao đây? Chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ của đạo nhân Du Nhàn. Nếu như chạy trốn, chắc chắn sẽ có người tử vong. Một trong những cường giả siêu thần sư cửu thập cửu trọng nói với vẻ mặt đầy bối rối. Họ đều là cường giả gia nhập đại thế lực, nhưng hiện tại đơn độc không ai giúp, cũng không có ai có thể đảm bảo rằng bọn họ có thể sống sót khi trốn thoát hay không. Kêu bọn họ phản bội thế lực của mình để mà gia nhập Tề Thiên Minh là điều không thể. Nhưng nếu không gia nhập, khả năng cao sẽ là chết. Họ không biết phải làm sao bây giờ. Một phút đồng hồ trôi qua hơn một nửa. Nếu không đưa ra quyết định thì sẽ muộn mất. Chúng ta đánh không lại đạo nhân Du Nhàn, huống chi còn có cả Lâm Thành. Chỉ trách trước đây chúng ta đã biết quá ít về Lâm Thành. Nếu hiểu rõ thì đã không xảy ra những chuyện thế này rồi. Lần này chạy trời cho khỏi nắng. Sớm biết thế thì lão phu đã không đến đây rồi. Biết ngay là không thể dễ dàng có được công pháp nâng cao thực lực mà. Giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Một vài cường giả mở miệng rồi nói. Kẻ bực bội nhất chính là Lưu Ly Tông. Ban đầu bọn họ tưởng rằng có thể mượn những cường giả này để mà chống lại Lâm Thành. Ai ngờ Lâm Thành và đạo nhân Du Nhàn lại cùng một phe. Không có đạo nhân Du Nhàn thì còn đỡ. Cho dù Lâm Thành có mạnh đến đâu, nhưng chỉ có một mình cũng không thể giết hết bọn họ được. Nhưng có thêm đạo nhân Du Nhàn, xác suất giết chết bọn họ là rất cao. Nếu bây giờ muốn sống, xem ra không chỉ còn một cách, đó chính là đầu hàng. Trừ khi có kỳ tích xảy ra, đó chính là có vài cường giả trong bảng xếp hạng đến mới có thể hóa giải được nguy cơ của Lưu Ly Tông lúc này. Có điều, sao cường giả trong bảng xếp hạng lại có thể đến đây được chứ? Ngay cả xuất hiện một đạo nhân Du Nhàn cũng đã thực sự hiếm thấy rồi. Tông chủ à, mau nghĩ cách đi. Một phút đã sắp trôi qua rồi đấy. Nếu Lâm Thành đã dẫn đội quân Tề Thiên Minh tiếp cận, thì chẳng những Lưu Ly Tông của chúng ta không còn, mà có thể sẽ gặp tai ương ngập đầu nữa. Một tên cường giả siêu tần sư kiều thập kiều trọng nhìn tông chủ của Lưu Ly Tông rồi nói: ý đồ của lão ta đã quá rõ ràng, chính là muốn cho tông chủ đầu hàng. Đã tới nước này rồi, không ai muốn chết cả. Giờ vào hơn 10 tên cường giả đến hỗ trợ kia đã chẳng còn đáng tin cậy gì nữa. Bọn họ hiện tại lại giống như Bồ Tát bùn qua sông, tính mạng của mình còn khó bảo toàn. Tông chủ của Lưu Ly Tông là một thanh niên trẻ tuổi, khí phách hiên ngang, oai phong lẫm liệt. Nhưng hiện tại lại giống như Phượng Hoàng bị vặt lông, ngay cả một con gà cũng không bằng. Đúng vậy tông chủ, mau quyết định đi. Lại có một tên cường giả khác thúc giục. Bọn họ không muốn chết, cảnh giới thấp còn đỡ, quan trọng là ai cũng có cảnh giới cao. Để đạt tới cảnh giới này là điều không hề dễ dàng. Họ đã trải qua vô số lần sinh tử. Không được, các ngươi không thể đầu hàng. Một tên cường giả siêu tần sư kiều thập kiều trọng không thuộc Lưu Ly Tông nói: nếu họ đầu hàng, nhất định Lâm Thành sẽ chặn đám người họ lại. Khi đó, ước chừng đám 10 người bọn họ cũng đừng hòng thoát dù chỉ một người. Đúng vậy, không thể đầu hàng. Người ngẫm lại xem, nếu Lưu Ly Tông đầu hàng thì sẽ chẳng còn gì nữa cả. Lại tiếp tục có một tên cường giả siêu tần sư khác lên tiếng: họ đều là những lão già đã thành tinh rồi. Vừa nãy tên cường giả kia nói những người này đã biết ý thứ của lão ta, rõ ràng là để cho Lưu Ly Tông đi ngăn chặn Lâm Thành, cho bọn họ có cơ hội trốn thoát. Chỉ khi đó mới có một cơ hội để mà trốn thoát. Nếu không đầu hàng, chúng ta sẽ dùng cái gì để mà chống lại? Ngươi cho rằng lão phu không biết ý đồ của các ngươi sao? Chính là muốn bọn ta chịu chết để cho các ngươi tranh thủ thời gian chạy trốn. Một trưởng lão của Lưu Ly Tông nhìn thấu kế hoạch của bọn họ, không hề khách sáo mà lạnh lùng nói. Một khắc trước còn xưng huynh gọi đệ, nhưng một giây sau đã trở mặt vô tình. Hết cách rồi, đều vì mạng sống cả, không ai là muốn chết hết. Đệ tử Lưu Ly Tông nghe lệnh. Đúng lúc này, tông chủ của Lưu Ly Tông chợt lên tiếng. Giờ khắc này, cường giả siêu tần sư kiều thập kiều trọng của Lưu Ly Tông đều nín thở. Quyết định của tông chủ sẽ quyết định sự sống chết của họ. Lệnh cho đệ tử mở thành đầu hàng. Nói xong câu này, tông chủ giống như quả bóng xì hơi, ỉu xìu giống như quả cà pháo bị nhiễm xương, không còn sức sống gì nữa. Các cường giả còn lại có thể trốn, nhưng họ không thể trốn thoát được. Hết cách rồi, thực lực của Lâm Thành quá mạnh. Nghĩ đến Tam Đại Thánh Địa cũng đã đầu hàng, cho nên trong lòng họ cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Dù sao, cũng không chỉ có Lưu Ly Tông của họ đầu hàng. Cho dù có người muốn cười nhạo họ, cũng sẽ không chỉ cười một mình Lưu Ly Tông. Chết tiệt! Nếu biết vậy, lão phu đã không đồng ý đến giúp Lưu Ly Tông các ngươi rồi. Sao các ngươi có thể đầu hàng được chứ? Không phải vô cớ mà vực Ám U là nơi hẻo lánh nhất, là tông môn lớn nhất mà chẳng khí phách gì cả. Các cường giả siêu tần sư kiều tập kiều trọng còn lại đều lần lượt lên tiếng. Bọn họ biết Lưu Ly Tông đầu hàng thì bọn họ cũng hoàn toàn xong đời. Vốn dĩ không thể đối phó được với Lâm Thành và đạo nhân Du Nhàn. Hơn nữa, còn có các cường giả siêu tần sư kiều tập kiều trọng ở đây, bọn họ ngay cả cơ hội chạy thoát cũng không có. Lưu Ly Tông đã đầu hàng thì bọn họ không chỉ có thể đầu hàng, nếu không sẽ phải chết. Rõ. Đúng lúc này, một trưởng lão của Lưu Ly Tông nhanh chóng rời đi. Lão ta đi truyền lệnh của tông chủ. Nếu không, chỉ một phút trôi qua, Lâm Thành và đạo nhân Du Nhàn sẽ đại khai sát giới. Bên ngoài thành trì, Lâm Thành và đạo nhân Du Nhàn vẫn đứng nguyên tại đó. Còn 10 giây nữa là hết một phút. Sau 10 giây nữa sẽ chẳng còn lưu lại thứ gì. Lâm Thành không phải là người nhân từ nương tay, tâm địa lương thiện. Hắn đã cho bọn họ một cơ hội rồi, nhưng do họ không biết trân trọng thôi. Đến khi đó bọn họ muốn đầu hàng, Lâm Thành cũng sẽ không đồng ý. Vừa hay giết chết hết tất cả bọn họ để mà uống máu. Đầu hàng hay không đầu hàng đều không gây hại gì cho hắn. Đại quân Tề Thiên Minh nghe lệnh, chuẩn bị tấn công. Còn có 5 giây đồng hồ nữa, xem ra Lưu Ly Tông sẽ không đầu hàng. Nếu không cho bọn họ nhìn thấy sự lợi hại của Lâm Thành, thì thực sự cho rằng hắn không dám tấn công bọn họ sao? Thực sự là không biết tông chủ của Lưu Ly Tông đang nghĩ gì. Biết rõ đạo nhân Du Nhàn và hắn đang chặn mà vẫn không đầu hàng, đây chẳng phải là tự tìm cái chết sao? Người của Lưu Ly Tông thực là khí phách, sắp chết mà vẫn không chịu đầu hàng. Nhưng cũng quá ngu ngốc rồi đấy. Một thân tu vi sắp hủy hoại trong gang tấc. Đúng là ngốc nghếch mà, không biết bọn họ nghĩ như thế nào nữa. Các cường giả siêu tuần sư cửu thập cửu trọng của Tam Đại Thánh Địa thì thào nói với nhau. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. 5 giây, chỉ còn lại 2 giây mà thôi. Xem ra đám cường giả siêu tuần sư cửu thập cửu trọng muốn cướp đoạt Chiến Vũ Thần Điện và đám Lưu Ly Tông kia sẽ không đầu hàng. Cũng tốt, hẳn là hút máu của bọn họ sẽ có thể tăng sức mạnh lên rất nhiều. Nói không chừng có thể đột phá đến siêu tuần sư cửu thập lục trọng. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, cổng thành nặng nề chậm rãi mở ra. Tại hạ tông chủ Lưu Ly Tông, Lưu Vô Vân, dẫn đầu các vị trưởng lão, thái thượng trưởng lão của Lưu Ly Tông, đầu hàng Tề Thiên Minh. Tông chủ của Lưu Ly Tông dẫn theo những người có liên quan đến Lưu Ly Tông nhất tề đi ra ngoài. Còn tưởng rằng thả chết không chịu khuất phục chứ, xem ra là ta đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Lâm Thành nhìn đám người Lưu Vô Vân mà thầm nghĩ. Ngay lập tức, hắn bay lên không trung, nhìn từ trên cao xuống rồi nói: "Tốt lắm, từ nay về sau, ta sẽ là minh chủ Lâm Thành của các ngươi. Tất cả mọi thứ thuộc về Lưu Ly Tông đều phải biến mất trong 2 ngày nữa. Sau này, Lưu Ly Tông sẽ đổi tên là Tề Thiên Minh." "Thuộc hạ tham kiến minh chủ." Lưu Vô Vân dẫn các trưởng lão của Lưu Ly Tông đồng loạt quỳ một chân xuống đất. Khi họ đầu hàng, đã biết ngay cảnh tượng này sẽ xảy ra. Sau này sẽ không còn Lưu Ly Tông nữa. Một tông môn đã thành lập được hàng nghìn năm, hôm nay đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Hắn ta không còn mặt mũi nào đối mặt với tổ tiên, nhưng cũng không còn cách nào nữa. Nếu không đầu hàng thì cũng chỉ có con đường chết. Cho dù bọn họ có chết thì Lưu Ly Tông vẫn sẽ bị tiêu diệt. Thay vì như vậy, chỉ bằng dáng thoi thóp chút hơi tàn, nói không chừng sau này còn có cơ hội để phục thù. Còn đám người tới đoạt công pháp thì sao? Không đầu hàng sao? Ngay sau đó, Lâm Thành nhìn vào thành trì với vẻ mặt nghiêm túc rồi hỏi. Thanh âm không lớn nhưng lại rất rõ ràng truyền đến bên tai của đám người kia. Giờ phút này họ vẫn còn đang do dự. Nghe thấy lời nói của Lâm Thành, tất cả do dự đều biến mất. Mọi người vội vàng chạy từ bên trong ra. Bọn ta bằng lòng thần phục minh chủ Lâm Thành. Cả đám cường giả siêu tuần sư cửu thập cửu trọng đều quỳ xuống. Cũng không còn cách nào, ngay cả Lưu Ly Tông cũng đang đầu hàng, bọn họ hoàn toàn không có cơ hội chạy thoát. Nếu Lưu Ly Tông không đầu hàng, để cho Lưu Ly Tông cầm chân Lâm Thành, thì bọn họ vẫn có cơ hội rất lớn. Lần này đến cướp đoạt công pháp, cứ nghĩ rằng sẽ nắm chắc mọi thứ, không ngờ ngay cả chính mình còn bị mắc cạn. Các ngươi nhất định phải thề sẽ đi theo ta. Lâm Thành nhìn đám cường giả siêu thần sư cửu thập cửu trọng, rồi nhàn nhạt nói. Bọn họ không thuộc về vực ám u, nếu không thể thốt thì ngày mai có khi bọn họ sẽ lén chạy mất. Về phần các trưởng lão và tông chủ của Lưu Ly Tông, bọn họ sẽ không trốn. Dù sao thì Lưu Ly Tông vẫn còn ở chỗ này, có thể hay không cũng vẫn vậy. Nhưng những cường giả siêu tần sư kiều tập kiều trọng này thì phải thề. Như vậy Lâm Thành mới có thể yên tâm hơn. Ngay sau đó, đám cường giả này lần lượt thề. Đại quân của Tam Đại Thánh Địa có thể quay về rồi. Lâm Thành quay lại nhìn về phía thánh chủ của Tam Đại Thánh Địa rồi nói. Lưu Ly Tông đã bị hắn kiểm soát, bọn nó có thể dẫn đại quân quay trở về. Từ giờ trở đi, cả vực ám u sẽ là của Tề Thiên Minh. Thế lực lớn nhất trong vực ám u đã bị hắn nắm trong tay, còn ai có thể so tài với hắn được nữa. Sau khi nắm trong tay vực ám u, còn lại chính là các khu vực khác. Nhất định các thế lực của các khu vực khác đã nhận được tin báo và đã có sự phòng bị. Nhưng cứ quay về bí cảnh trước, sau đó quay lại tấn công bọn họ. Rút! Thánh chủ của Tam Đại Thánh Địa cùng đại quân rút lui. Về phần Lâm Thành, hắn đưa đạo nhân Du Nhàn đi thẳng vào phủ tông chủ của Lưu Ly Tông. Bây giờ nơi đây chính là phủ đệ của hắn, cả Lưu Ly Tông đều là của hắn. Lưu Vô Vân. Lâm Thành nhìn về phía tông chủ của Lưu Ly Tông ở bên cạnh nói: "Xin minh chủ căn dặn." Lưu Vô Vân lập tức bước ra. Tuy rằng trong lòng hắn ta không muốn, nhưng cũng không dám biểu hiện. Ngoài mặt vẫn rất tôn kính Lâm Thành, dù sao cũng là vì cái mạng nhỏ của hắn. Không phải cam tâm tình nguyện thần phục, đổi lại là ai cũng không cam tâm. "Sau này nơi đây sẽ do ngươi quản lý, ta phải bế quan một thời gian. Nếu sau khi ta xuất quan, biết ngươi dám làm điều sằng bậy, thì cũng đừng trách ta không khách sáo." "Xin minh chủ cứ yên tâm, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không làm điều sằng bậy." Lưu Vô Vân không ngừng tỏ thái độ rồi nói. Lâm Thành muốn bế quan sau, xem ra lại có đột phá rồi. Rốt cuộc hắn có lai lịch thế nào mà một siêu thần sư kiểu thập ngũ trọng lại đáng sợ đến vậy chứ? Ngay cả đạo nhân Du Nhàn cũng là thủ hạ của hắn, thực là khó tin mà. "Đạo nhân Du Nhàn, người giúp ta để mắt tới bọn họ và Tam Đại Thánh Địa, cũng như là các cường giả đến đây để mà quấy phá. Chỉ cần bọn họ dám làm điều sằng bậy thì cứ giết chết, không cần phải báo cáo với ta." "Dạ được." Đạo nhân Du Nhàn gật đầu rồi nói: "Cứ vậy đi, ta về Tề Thiên Minh trước." Vừa dứt lời, thân hình của Lâm Thành chợt lóe, bay thẳng về phía Tề Thiên Thành. Thượng quan võ đế vẫn còn ở đó. Nói về hiểu rõ bí cảnh, chỉ có người này mới biết được làm thế nào để trở về. Lần đầu tiên hắn đến đây đều là do minh chủ của Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh đưa tới. Bây giờ nếu muốn quay về cũng cần có thượng quan võ đế, nếu không thì hắn cũng không biết làm thế nào để trở về được. Sau khi đột phá đến siêu thần sư kiểu thập ngũ trọng, tốc độ của Lâm Thành cũng không chậm hơn tốc độ của cường giả siêu thần sư kiểu thập kiểu trọng bao nhiêu. Lần này khi trở về, hắn sẽ dẫn theo hai người, Quốc chủ và Mộ Tuyết. Quốc chủ phải trở về để quản lý nước Đông Lan, còn dẫn Mộ Tuyết về bí cảnh đương nhiên là đi gặp Chu Hinh rồi. Một tuần sau, cả ba đều trở về phủ chủ của Tề Thiên Thành. "Mau gọi thượng quan võ đế đến đây cho ta." Được một lúc, Lâm Thành bảo quốc chủ đi thông báo cho thượng quan võ đế. Không lâu sau, người này vội vàng đi tới. Trong lòng của thượng quan võ đế, Lâm Thành chính là đại ân nhân của hắn. Đại ân nhân cho gọi hắn ta đến, cho nên đương nhiên đến càng sớm càng tốt. "Lâm Thành huynh đệ, người gọi ta đến đây có chuyện gì vậy chứ?" Thượng quan võ đế vô cùng tôn kính hỏi Lâm Thành. Hắn ta không gia nhập Tề Thiên Minh, cho nên không gọi Lâm Thành là minh chủ mà chỉ gọi là huynh đệ. Dù sao khi Lâm Thành còn yếu thì hắn ta cũng đã gọi như vậy rồi. Mộ Tuyết ở lại, những người còn lại lui ra ngoài. Lâm Thành nhìn thị vệ và quốc chủ trong đại sảnh rồi nói: "Thuộc hạ cáo lui." Quốc chủ dẫn theo thị vệ kính cẩn lui ra ngoài. Mộ Tuyết tỏ vẻ khó hiểu, không hiểu Lâm Thành muốn thảo luận điều gì với thượng quan võ đế mà lại yêu cầu quốc chủ và thị vệ lui xuống. "Lâm Thành huynh đệ à, người muốn quay về bí cảnh sao?" Sau khi mọi người lui ra, thượng quan võ đế liếc mắt nhìn Mộ Tuyết một cái rồi nói: "Nếu Lâm Thành đã để Mộ Tuyết ở lại, có nghĩa là hắn không ngại cho Mộ Tuyết biết, hắn cũng không có gì phải che giấu." "Đúng vậy, bây giờ toàn bộ vực Ám U đã nằm trong tầm kiểm soát của ta rồi, đã đến lúc quay về." Lâm Thành gật đầu rồi nói với thượng quan võ đế: "Cái gì? Toàn bộ vực Ám U đều nằm trong tầm kiểm soát của ngươi sao? Ngươi xác định là không nói đùa đấy chứ?" Thượng quan võ đế hơi choáng váng và sửng sốt. Nắm trong tay toàn bộ vực Ám U, đây là khái niệm gì chứ? Thực là không thể tưởng tượng được, hắn ta quá mạnh rồi. Quan trọng nhất là hắn ta không hề nghe thấy tin tức gì cả. Vừa mới kiểm soát được, cho nên vẫn chưa chuyển tin đến. Một thời gian nữa sẽ chuyển tin đến đây thôi. Lâm Thành thản nhiên rồi nói: chỉ là một vực ám mưu thôi mà. Sau này cả linh giới đều sẽ là của hắn. Không giống như trong bí cảnh, ngoài trừ nhân tộc, những chủng tộc còn lại đều là thuộc hạ của hắn. Lâm Thành huynh đệ à, thực lực của ngươi thực là quá lợi hại rồi. Nếu minh chủ biết chắc chắn sẽ rất vui. Sau này có thể đón toàn bộ bọn họ qua đây. Nếu ngươi đã thu dọn xong thì chúng ta có thể trở lại bí cảnh ngay bây giờ. Thượng quan võ đế vô cùng khâm phục. Người khiến cho hắn ta ngưỡng mộ rất là ít, và Lâm Thành chính là một người trong số đó. Khi mới đưa Lâm Thành tới, hắn vẫn là một con kiến bước đi còn khó khăn. Hắn ta luôn lo lắng cho Lâm Thành sẽ bị người khác giết. Trong vòng chưa đầy một năm, hắn đã nắm quyền kiểm soát toàn bộ vực Ám U. Đây đúng là một kỳ tích. Nếu không phải biết rõ thực lực của Lâm Thành, hắn ta sẽ nghĩ rằng Lâm Thành đang khoác lác. Minh chủ thật sự là có mắt nhìn người. Cũng may lúc đó không làm mất lòng hắn, nếu không thì sẽ gặp vô vàn phiền phức. Không cần thu dọn đồ đạc gì, chúng ta trở về ngay bây giờ. Được rồi, đi theo ta. Thượng quan võ đế liền gật đầu, sau đó đưa Lâm Thành và Mộ Tuyết rời khỏi phủ thành chủ. Năm ngày sau, cả ba cùng đến nơi lúc trước tiến vào trong linh giới. Đây hẳn là nơi yêu nhất trong linh giới, chỉ có thể từ đây trở về bí cảnh, cũng chỉ có thể từ đây mà đi vào linh giới. Thượng quan võ đế giải thích cho Lâm Thành biết. Các ngươi không phải người của thế giới này sao? Mộ Tuyết thấy vậy thì chợt nhíu mày hỏi. Đúng vậy, Lâm Thành gật đầu trả lời. Hiện tại không cần phải gạt Mộ Tuyết. Ta biết ngay là có điều gì đó ẩn khuất trong chuyện này. Sao trong thế giới này lại xuất hiện một nhân vật yêu nghiệt như thế này chứ? Nói vậy, cao thủ trong thế giới của các ngươi nhiều như mây sao? Mộ Tuyết bèn nói. Thế giới của bọn ta không bằng ở đây. Đùa sao? Nếu mạnh hơn ở đây thì hắn ta còn đến đây làm gì? Không bằng nơi này? Không thể nào. Ngươi giỏi vậy cơ mà. Nếu không bằng nơi này thì sao lại bồi dưỡng ra một người lợi hại như ngươi chứ? Mộ Tuyết hơi kinh ngạc hỏi. Ngay cả ở đây họ cũng không thể bồi dưỡng ra một loại yêu nghiệt như vậy được. Tới đó rồi nàng sẽ biết. Chúng ta đi thôi nào. Lâm Thành nhìn Thượng quan võ đế rồi nói. Được rồi. Thượng quan võ đế gật đầu, lấy ra một chiếc nhẫn rồi ném nó lên không trung. Sau đó hai tay hắn kết ấn, miệng niệm động chú ngữ. Mở. Hắn ta quát lên một tiếng, chỉ nhìn thấy trên không trung xuất hiện một cái cổng tối tăm. Lúc tới cần phải mượn trận pháp, lúc về thì không cần. Chúng ta đi thôi nào. Thượng quan võ đế bay vào trước, Lâm Thành và Mộ Tuyết nhìn nhau rồi theo sát phía sau. Ngay sau khi bước vào, trời đất liền quay cuồng. Sau đó, một đốm sáng xuất hiện trước mặt của bọn họ. Tiếp theo, họ đã nhìn vào trong trận pháp đã đi vào trước đó. Nơi này, chất lượng không khí thực là kém, pháp lực cũng rất yếu, kết giới không gian cũng rất là yếu. Ta cảm giác như là chỉ cần vẫy tay là có thể xé rách không gian rồi. Khi đi vào trong bí cảnh, Mộ Tuyết không kìm được mà thốt lên một tiếng. Với sức mạnh siêu thần sư tam thập trọng của nàng, nếu không có Lâm Thành ở đây thì chắc chắn nàng ấy sẽ là thiên hạ vô địch. Quả thực là có thể xé rách không gian chỉ bằng một cái vẫy tay. Cho dù là Bất Hoa Cốt cũng không phải là đối thủ của nàng. Ây da, cuối cùng cũng đã quay về rồi. Lâm Thành thở phào nhẹ nhõm. Vẫn là nơi này tốt hơn, cảm giác quen thuộc, ước chừng quay về thế tục còn quen thuộc hơn. Minh chủ của Chiến Thần Minh bay đến trước tiên. Lâm Thành, Thượng quan, sao các ngươi quay về sớm vậy chứ? Đây là ai vậy? Minh chủ đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Lâm Thành và Thượng quan võ đế. Sau đó nhìn Mộ Tuyết với vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Cứ tưởng rằng Lâm Thành phải mất rất nhiều năm mới có thể quay về, nhưng chỉ sau nửa năm hắn đã trở lại. Hắn ta đang làm cái quái gì vậy chứ? Chẳng lẽ hắn ở linh giới đã bị đuổi giết cho nên bất đắc dĩ mới quay về sao? Sau khi suy nghĩ, lão ta cho rằng rất có khả năng này. Nàng ấy chính là bạn của Lâm Thành. Minh chủ, ta có một tin tức tốt báo cho ngươi đây. Hiện tại Lâm Thành đã là cường giả siêu tuần sư kiều tập ngũ trọng rồi, lại nắm trong tay cả vực ám u. Có thể ngươi không biết điều này có ý nghĩa thế nào đâu. Nó có nghĩa là toàn bộ chúng ta đều có thể đi qua bên đó, đi ngoài đường không ai dám khiêu khích đến chúng ta cả. Thượng quan võ đế nhìn minh chủ nói với vẻ đầy phấn khích. Siêu tuần sư kiều tập ngũ trọng rồi sao? Trời ạ, là thật hay là giả vậy chứ? Minh chủ nghe vậy thì hết sức kinh ngạc, trên mặt lộ ra một vẻ cực kỳ khó tin. Người cảm thấy là thật hay là giả? Lâm Thành nhìn minh chủ mỉm cười nói. Vậy ta phải báo tin tức này ngay cho minh chủ của Tử Tiêu Minh biết ngay mới được. Dứt lời, minh chủ liền bay đi. Xem ra người này đang rất là kích động, thậm chí còn quên việc tiếp đãi Lâm Thành. Trời đất, từ khi nào mà minh chủ trở nên hấp tấp như vậy được chứ? Thượng quan võ đế giờ khóc giờ cười. Cho dù muốn báo tin tốt cho minh chủ của Tử Tiêu Minh thì cũng phải sắp xếp ổn thỏa cho Lâm Thành đã chứ. Trước tiên ta sẽ đưa Mộ Tuyết đến Tổng Cương Thi, sau khi giải quyết xong chuyện của ta thì ta sẽ đến Chiến Thần Minh tìm các ngươi. Lâm Thành nhìn thượng quan võ đế và nói. Bây giờ đã quay về, không biết đám người Chu Huynh thế nào rồi. Nếu muốn cưới Mộ Tuyết thì vẫn phải qua cửa Chu Huynh đã. Được rồi, ta biết ngươi còn có chuyện cần phải làm, cho nên không giữ ngươi lại. Thượng quan võ đế gật đầu nói. Sau khi tách khỏi thượng quan võ đế, Lâm Thành và Mộ Tuyết bay về phía Tộc Cương Thi. Lâm Thành à, nơi này thực sự là rất yếu. Ta ở trong linh giới không thể bay nhanh như vậy. Ở trong này thì tốc độ của ta lại bay nhanh đến gấp cả ngàn lần. Không gian ở đây không lớn bằng linh giới. Kể từng đây không phải là quê hương của ta. Chờ gặp lại sư tỷ, ta sẽ đưa nàng về quê hương của ta. Ở đó mọi người đều có tu vi bình thường. Nếu có thì cũng có rất ít, mà còn rất yếu nữa. Lâm Thành vừa bay vừa nhìn Mộ Tuyết rồi nói. Được rồi. Đối với nàng mà nói, nó giống như sự khác biệt giữa những người thành thị và nông thôn, nơi có môi trường sống không tốt và điều kiện cực khổ. Tu luyện ở đây căn bản chẳng làm nên trò trống gì. Tốc độ của hai người cũng rất nhanh. Không đến một phút đồng hồ, hắn đã bay từ Chiến Thần Minh của nhân tộc đến Tộc Cương Thi. Tề Thiên Thành, đại sảnh của phủ thành chủ. Lâm Thành và Mộ Tuyết xuất hiện không gây ra một tiếng động nào. Lại là một ngày nhàm chán nữa trôi qua. Một giọng nói quen thuộc chợt vang lên. Sau đó, Bắc Lam đang ngáp dài xuất hiện trong mắt của hai người. Hắn ta cũng nhìn thấy Lâm Thành và Mộ Tuyết. Vốn dĩ hắn ta còn đang nguầy oải, lập tức tỉnh táo lại, dụi mắt lia lịa mà nhìn. Lão đại! Ngươi là lão đại sao? Không phải là ta bị hoa mắt đó chứ? Đúng là lão đại rồi. Mẹ nó! Lão đại! Ngươi đã quay về rồi sao? Bác Lam kích động mà nhào tới ôm lấy Lâm Thành. Thân thể của Lâm Thành chợt lóe rồi né qua một bên. Ta không thích ôm đàn ông. Tô Chiến Nghị, Kháng Vạn Hữu và sư tỷ của ta đâu rồi? Ở đây, tất cả đều ở đây. Để ta đi gọi bọn họ đến. Bác Lam kích động rồi quay người rời đi. Không lâu sau, hắn ta cùng với đám người Chu Huynh vội vã chạy ra. Bọn họ bế quan lâu như vậy, xem ra đã xuất quan rồi. Không tồi, tất cả đều đã đạt tới cảnh giới siêu tần sư ngũ trọng, tụ linh thất trọng. Ở trong bí cảnh cũng được coi như là cường giả. Điều đáng nói là Tô Chất Nghị đã đạt tới tụ linh bát trọng. Tư chất của bọn họ cũng rất tốt, cho nên mới liên tiếp đột phá trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Về phần Chu Huynh, Lâm Thành không thể nhìn thấu. Có lẽ nó liên quan đến thể chất của nàng. Chu Huynh khác hẳn người thường. Ngay cả khi xem công pháp, chỉ cần liếc mắt là có thể trau dồi được ngay, không thể xem xét theo lẽ thường được. Sư đệ! Lão đại à! Thành ca! Nhìn thấy Lâm Thành, mọi người đều rất xúc động. Thậm chí Chu Huynh còn nhảy vào trong vòng tay của Lâm Thành. Lâm Thành ôm chặt nàng. Mộ Tuyết ở bên cạnh nhìn thấy thì rất ghen tị. Nàng ấy cũng muốn ngã vào trong vòng tay của Lâm Thành. Thanh niên kiệt xuất như vậy, nữ nhân nào mà không thích được chứ? Chắc hẳn đây là Chu Huynh rồi, vợ của Lâm Thành. Nếu Lâm Thành muốn cưới nàng ấy thì phải qua cửa của nàng mới được. Nghĩ tới đây, Mộ Tuyết lại gần hai người, ngượng ngùng rồi nói: Hình tỷ, xin chào, tên ta là Mộ Tuyết. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video hơn nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Ngươi là bạn của Lâm Thành sao? Chu Anh nhìn Mộ Tuyết từ trên xuống dưới, sau đó cau mày với Lâm Thành. Bên cạnh Lâm Thành cũng chưa từng có người bạn là nữ nhân nào. Từ trước tới giờ hắn cũng chưa từng dẫn theo nữ nhân, ngoại trừ nàng với Tả Linh và Diệp Uyển Nhi ra. Lần này lại đột ngột dẫn một nữ nhân trở về, còn gọi nàng là Hinh Tỷ, không phải là kẻ ngốc cũng biết trong đó có ẩn tình gì. Người đàn ông của mình dẫn theo một nữ nhân trở về, đương nhiên Chu Huynh sẽ không vui rồi. Chuyện này nàng hãy nghe ta giải thích. Lâm Thành gãi gãi đầu rồi nói: Chết tiệt, chuyện này còn có hơn cả so với chiến đấu với cường giả siêu tần sư Kiều Thập Kiều Trọng nữa. Biết nói thế nào bây giờ? Xem ra nói thế nào cũng không được. Nói đi. Chu Huynh tách ra khỏi tay của Lâm Thành, lạnh lùng nhìn hắn rồi nói. Mộ Tuyết ở bên cạnh không nói gì. Bây giờ là tùy Lâm Thành giải thích. Nàng ấy có thể gả cho Lâm Thành hay không còn phải tùy thuộc vào Chu Huynh. Lỡ như có nói sai điều gì thì cũng coi như xong đời. Là như vậy. Ngay sau đó, Lâm Thành nói với Chu Huynh mọi chuyện về Mộ Tuyết và việc hắn tiến vào linh giới như thế nào. Lúc đó thật sự không còn cách nào khác, bị ép lên võ đài. Hơn nữa, Mộ Vô Cực và Mộ Tuyết đã giúp đỡ hắn rất nhiều. Nếu nàng không đồng ý, ta có thể tiễn nàng ấy về. Lâm Thành lại nói. Ngươi thật sự rất thích Lâm Thành sao? Chu Huynh nhìn Mộ Tuyết rồi hỏi. Dạ vâng. Một nam nhân như vậy, trên đời này có mấy người nữ nhân sẽ không thích chứ? Mộ Tuyết kiên định gật đầu. Vì Lâm Thành, ngay cả thành trì mà nàng ấy và Mộ Phu Cực cũng không cần, không ngại đắc tội với thành chủ. Vào thời điểm đó, Lâm Thành không hề có biểu hiện gì của tư chất bẩm sinh cường đại. Lý do làm điều này cũng chỉ là vì một giấc mơ mà thôi. Còn vì Lâm Thành cũng thực sự rất tốt, rất hợp với tâm ý của Mộ Tuyết. Bằng không, Lâm Thành lúc đó còn kém xa so với thánh tử của Tam Đại Thánh Địa. Tại sao lại lựa chọn Lâm Thành mà không phải bọn họ? Đó là vì vừa ý với Lâm Thành. Một mặt vì giấc mơ, mặt khác lại đem lòng yêu Lâm Thành. Chuyện này chờ ta đến linh giới rồi nói sau đi. Hiện tại ngươi cứ đi theo bọn ta là được rồi, cũng có thể để ta hiểu rõ ngươi hơn. Chu Huynh cũng không có lập tức đưa ra kết luận. Nàng là một người phụ nữ thông minh. Những gì Mộ Tuyết nói vừa rồi là rất đúng. Có bao nhiêu phụ nữ trên thế giới này không thích một nam nhân như Lâm Thành chứ? Nếu lần này từ chối Mộ Tuyết, lần sau nhất định sẽ có người phụ nữ khác quấy rầy hắn. Nếu như nhân phẩm của Mộ Tuyết tốt thì Lâm Thành cưới nàng ấy cũng được. Dù sao một mình nàng thì buổi tối cũng không đỡ nổi bản lĩnh dũng mãnh của Lâm Thành. Vừa lúc có người chia sẻ cùng nàng. Bất kể là ở bí cảnh hay linh giới, nam nhân có năm thê bảy thiếp là điều rất bình thường. Đặc biệt là cường giả, có rất nhiều nữ nhân vây quanh, người như Lâm Thành thì rất ít. Ở trong bí cảnh lâu rồi, cho nên Chu Huynh cũng đã thay đổi. Nếu như ở thế tục, nàng nhất định sẽ từ chối Mộ Tuyết ngay lập tức. Nàng không thể chia sẻ người đàn ông của mình với người khác được. Lúc trước nhận Tà Linh cũng là điều bất đắc dĩ mà thôi. Mộ Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần nàng không bị cự tuyệt thì vẫn còn có hy vọng. Thậm chí là hy vọng rất lớn. Chỉ cần nàng cư xử tốt là được. Vậy cứ quyết định như thế đi. Lâm Thành cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu Chu Hinh từ chối, hắn sẽ không thể đối mặt với Mộ Tuyết và Mộ Vô Cực được nữa. Khi Mộ Tuyết trở về, chắc chắn nàng ấy sẽ không còn mặt mũi nào ở lại nước Đông Lan. Dù sao thì mọi người đều biết nàng ấy sẽ gả cho Lâm Thành. Khi nào chúng ta đi tới Linh Giới vậy? Chu Hinh vừa nhìn Lâm Thành vừa hỏi. Trong bí cảnh đã không có việc gì làm, ngoài trừ nhân tộc, tất cả các đại chủng tộc đều bị tộc Cương Thi nắm trong tay. Hiện tại, tộc Cương Thi rất mạnh, cho dù họ có rời đi cũng sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của tộc Cương Thi. Không vội, chúng ta trở về thế tục trước đi. Đã lâu không về cho nên ta rất nhớ ba mẹ. Đã tới bí cảnh được 2 năm rồi. 2 năm có vẻ không dài, nhưng với người bình thường mà nói, đó là một khoảng thời gian rất là dài. Vừa lúc ta cũng muốn trở về. Chu Hinh cũng gật đầu nói. Đi, chúng ta cùng đi Long tộc một chuyến thăm người quen. Lâm Thành đột nhiên nói. Long tộc sao? Trong bối cảnh cũng có Long tộc sao? Người biết ở đâu à? Chu Hinh hơi sửng sốt bèn hỏi Lâm Thành. Lúc đó, khi Lâm Thành đi tới Long tộc, nàng không hề hay biết mà đang cùng đám Tô Chất Nghị bế quan tu luyện. Lão đại à, trên thế giới này thật sự là có rồng sao? Bác Lam sấn tới hỏi. Đương nhiên rồi, ta sẽ dẫn các ngươi đi mở mang tầm mắt. Lâm Thành cười cười rồi nói. Rồng chính là Ôn Long Nhi mà hắn và Chu Hinh đã gặp lúc trước. Lần này tới Long tộc, đương nhiên là muốn tìm Ôn Long Nhi để cảm tạ nàng. Nếu không có nàng, Lâm Thành sẽ không thể có được một thanh kiếm sắc bén đó. Mà nếu không có thanh kiếm đó, thì hắn cũng không thể mạnh mẽ như vậy được. Đi thôi, ta thực sự muốn xem con rồng trong truyền thuyết giống như thế nào. Tô Chân Nghị cũng thúc giục nói. Xem các ngươi gấp gáp chưa kìa. Vậy thì đi thôi. Lâm Thành dẫn theo đám người bay thẳng về phía của Long tộc. Long tộc sống ở trên biển. Lâm Thành không để đám người Bắc Lam tự bay mà mang theo bọn họ bay đi. Không tới 5 phút đồng hồ đã tới trên bầu trời của Long tộc. Sau đó lập tức chui xuống biển. Vận chuyển thi khí, lập tức tách nước ra làm hai. Mộ Tuyết theo sát phía sau của Lâm Thành. Một lúc sau, cả đám người tiến vào trong Long cung. Ở đây thực là đẹp quá đi. Nước biển đã bị ngăn cách. Là trận pháp sao? Chu Hinh ngắm nhìn phong cảnh dưới đáy biển mà thốt lên một lời khen ngợi. Đúng vậy, đây chính là trận pháp ngăn cách nước biển. Và đây cũng chính là Long cung. Để ta mời Long Vương ra đón chúng ta. Lâm Thành gật đầu, sau đó khẽ quát vào trong Long cung rực rỡ. Long Vương, bản tôn qua bộ đến đây, còn không mau ra nghênh đón. Ở linh giới, Lâm Thành có thể tự xưng là bản tôn, thì trong bí cảnh lại càng dư sức. Cũng chỉ là một cách xưng hô đơn giản, nhưng cũng đủ để thể hiện sức mạnh của bản thân. Kẻ yếu không dám dùng hai chữ bản tôn đó. Vị tiền bối nào đến Long cung của ta làm khách vậy? Thứ lỗi đã không nên đón từ xa. Một giọng nói vang lên. Ngay sau đó, Long Vương và các thành viên của Long tộc bước ra. Là người sao? Khi Long Vương nhìn thấy Lâm Thành, lập tức nghiến răng nghiến lợi nói. Còn từng là vị tiền bối nào? Hóa ra đó là Lâm Thành. Chính tên này đã lấy đi thanh kiếm sắt lúc trước. Vậy mà hắn còn cả gan quay lại sao? Lão ta nhìn xung quanh, minh chủ của Chiến Thần Minh và Tử Thương Minh cũng không có ở đây. Lần trước sợ hãi hai người bọn họ, nhưng lần này không có bọn họ, Long Vương cũng không sợ Lâm Thành nữa. Là ta, chúng ta lại gặp nhau rồi, người có xúc động không vậy? Lâm Thành cười cười rồi nói. Xúc động, cực kỳ xúc động. Người đâu, bắt hắn lại cho ta. Long Vương biến sắc, khẽ quát một tiếng. Lão ta không dám giết Lâm Thành, dù sao Lâm Thành có quan hệ rất tốt với Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh, nhưng đoạt lại kiếm sát từ tay của hắn về thì chắc chắn là được. Cũng coi như là vật quy về chủ cũ. Tuy rằng bây giờ lão ta không thể nhìn thấu được thực lực của Lâm Thành, nhưng nếu không thể nhìn thấu được thì sao chứ? Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Lâm Thành còn có thể nghịch thiên đến mức nào? cho dù có mạnh mẽ tới đâu cũng không thể mạnh đến mức trở thành đối thủ của Long tộc. Long Vương, ý của ngươi là gì vậy? Lâm Thành thấy vậy thì nhíu mày hỏi. Hắn tự hỏi bản thân chưa từng đắc tội với Long Vương, vừa đến đã ra tay với hắn. Lẽ nào Tộc Cương Thi đã gây thù chuốc oán gì với Long tộc sao? Bổn vương có ý gì sao? Chẳng lẽ ngươi còn không biết ư? Nếu ngươi trả lại thanh kiếm sắt của bổn vương thì ta có thể tha cho các ngươi. Thì ra là bởi vì thanh kiếm sắt. Xin lỗi, vật trong tay của ta chính là của ta, kêu ta trả lại cho ngươi ngươi cảm thấy có thể sao? Mặt khác, ta khuyên ngươi tốt nhất là đừng có ra tay với ta, nếu không thì sẽ không gánh nổi hậu quả. Lâm Thành sa sầm mặt nhìn Long Vương rồi nói. Cuồng vọng, mau bắt lấy hắn lại cho ta. Long Vương khinh thường cười khẩy một tiếng. Một con kiến các ngươi cũng dám ra tay với Thành ca sao? Muốn chết à? Không đợi cho Lâm Thành ra tay, Mộ Tuyết vung tay lên một cái. Một luồng pháp lực cường đại đánh ra. Mấy thành viên của Long tộc trước đó đến để mà đối phó với Lâm Thành bỗng nhiên nổ mạnh mà không hề có dấu hiệu báo trước. Đùa sao? Cảnh giới siêu tần sư tam tập trọng như Mộ Tuyết đã là sự tồn tại vô địch trong bí cảnh này rồi. Cái gì? Điều này sao có thể chứ? Đôi con người của Long Vương co rút lại. Mấy thành viên của Long tộc đây đều là cường giả có thể so sánh với siêu tiên sư kiểu tập kiểu trọng, là sự tồn tại đỉnh cao trong bí cảnh này. Kết quả lại bị người ta phất tay một cái mà tiêu diệt. Cho dù là minh chủ Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh cũng không thể làm được. Từ khi nào ở trong bí cảnh này lại tồn tại một nữ tử lợi hại đến như vậy được chứ? Xét về độ tuổi của nữ tử này thì cũng không lớn lắm, sao bên cạnh tên này lại có nhiều cường giả đi theo như thế? Không phải hắn chỉ là một cương thi nho nhỏ thôi sao? Rốt cuộc thì làm thế quái nào mà đến được đây chứ? Khó trách dám đến Long Cung, thì ra là vì có cường giả bảo vệ. Vị tiền bối này là vãn bối có mắt như mù. Long Vương vội vàng hạ thấp tư thái, vẻ mặt rất tôn kính nhìn Mộ Tuyết rồi nói. Long Vương, xem ra ta cầm kiếm sắc của ngươi khiến cho ngươi cực kỳ khó chịu nhỉ. Lâm Thành tỏ vẻ cân nhắc nhìn Long Vương rồi nói. không có, vừa rồi chính là tai hạ nhất thời hồ đồ. Long Vương vội vàng lắc lắc đầu rồi nói. Người ta có thực lực mạnh hơn mình không thể không chịu thua, cho dù trong lòng có khó chịu nhưng cũng không thể nói ra được. Không có Mộ Tuyết thì còn đỡ, có Mộ Tuyết ở đây thì lão ta căn bản không dám tỏ ra một chút không vui nào. Thực lực của Mộ Tuyết đủ để giết cả Long tộc, nữ nhân này thực là đáng sợ. Ô Long Nhi đâu rồi? Bảo nàng ta ra đây nào, bọn ta muốn gặp nàng ta một chút. Lâm Thành mở miệng rồi nói. Chuyện này, Ô Long Nhi rời ra ngoài rồi, bọn ta cũng đang đi tìm, không biết là Ô Long Nhi đã đi nơi nào, bọn ta cũng không có tin tức gì. Long Vương hơi sững sờ, lập tức mở miệng nói. Đi rồi sao? Người chắc chứ? Sắc mặt của Lâm Thành trầm xuống, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Long Vương hỏi. Tên này coi hắn là tên ngốc sao? Hắn rõ ràng cảm nhận được khí tức của Ô Long Nhi ở ngay trong Long tộc mà. Hắn ở cùng Ô Long Nhi không phải ngày một ngày hai. Lúc ấy, Ô Long Nhi chính là lão sư dạy hắn. Hắn vô cùng quen thuộc với khí tức của nàng ta. Ở sâu trong Long tộc, hắn đã cảm ứng được khí tức của Ô Long Nhi. Trước kia thực lực yếu cho nên không cảm ứng được, bây giờ thực lực cường đại cho nên hắn ta rất dễ dàng mà cảm nhận rõ ràng. Thật đó, ta có thể thề Ô Long Nhi thật sự không có ở trong Long tộc đâu. Long Vương hết sức nghiêm túc, thậm chí còn bày ra dáng vẻ muốn thề thốt. Được, vậy ngươi thề đi. Lâm Thành đầy hứng thú nhìn Long Vương rồi nói. Chuyện này. Long Vương hơi do dự. Thề thì không thể thề rồi, vì Ô Long Nhi ở ngay trong Long tộc. Đến khi đó lời thề có hiệu lực thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Lâm Thành, ta không hề lừa ngươi. Trước đó Ô Long Nhi có nhắc nhở với ta, nàng không muốn gặp ngươi. Mặt khác, nàng đang bế quan, không hy vọng bất kỳ kẻ nào đến quấy rầy nàng. Long Vương đảo trong mắt, thốt ra một câu như vậy. Người thề đi. Trên mặt của Lâm Thành đầy ý cười, nhìn Long Vương rồi nói. Tên này tuyệt đối là đang có điều gì đó giấu giếm, lại muốn chơi trò này với hắn sao? Coi hắn là tên ngốc ư? Lại còn nói gì mà Ô Long Nhi không muốn gặp hắn? Làm sao có thể chứ? Cho dù có, thì để cho Long Vương thề cũng không có gì phải sợ. Không thề thì chứng tỏ lão ta đang nói dối. Ta đã nói rồi, nàng ấy không muốn gặp ngươi, đừng khiến ta khó xử có được không? Chúng ta đi. Lâm Thành hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới Long Vương mà bay thẳng đến chỗ thật sâu trong Long Cung. Nếu Long Vương mà không cho Ô Long Nhi ra ngoài, vậy hắn chỉ đành tự mình đi tìm nàng. Long Vương dám ngăn cản thì trực tiếp giết chết. Này này! Trán chán của Long Vương không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Lão ta thật sự là không dám ngăn cản Lâm Thành. Trông dáng vẻ của Lâm Thành thì dường như đã biết Ô Long Nhi ở nơi nào rồi. Nếu như để cho Lâm Thành tìm được Ô Long Nhi, tới lúc đó hắn ta cũng sẽ xong đời. Hiện tại lão ta như con kiến bò trên chảo nóng, vội vàng đến mức xoay vòng vòng, căn bản không có bất kỳ cách nào. Đánh thì không đánh lại rồi, lừa cũng không thể lừa được. Sớm biết như vậy thì lúc ấy đã không trừng trị Ô Long Nhi làm gì. Hiện tại thì cũng xong rồi, hoàn toàn xong đời hắn ta rồi. Nghĩ ngợi một hồi, Long Vương xoay người bay ra bên ngoài Long Cung. Hiện tại chạy trốn còn có cơ hội để mà chạy thoát. Lâm Thành hoàn toàn không để đến Long Vương đang chạy trốn, lập tức bay đến nơi mà Ô Long Nhi đang ở. Trong khi đó thì cũng có những thành viên của Long tộc ngăn cản hắn, nhưng đều bị Mộ Tuyết giải quyết thoải mái. Không lâu sau, bọn hắn tới một địa cung. Nói là địa cung, nhưng trên thực tế đó chính là một ngục giam. Bên trong bày đầy các loại hình cụ, một vài thành viên của Long tộc bị nhốt trong đó. Trên đường đi cũng có gặp một số phạm nhân đang bị đày đọa. Trong đó có một người đúng là Ôn Long Nhi. Nàng ta đã không còn giống như trước, mà hiện ra nguyên hình rồi bị trói trên một cây cột đầy đinh sắt. Cây cột đầy đinh sắt này đều không phải vật phàm, nó đâm sâu vào trong cơ thể của Ôn Long Nhi. Chỉ cần vừa nhúc nhích một chút là sẽ chịu đau đớn tê tâm liệt phế. Ôn lão sư! Nhìn thấy Ngân Long toàn thân đầy vết thương, Chu Hình vô cùng đau lòng xông tới bên cạnh. Không nói hai lời, nàng lập tức đưa Ô Long Nhi từ trên cây trụ sắt xuống. Vừa được thả xuống, Ô Long Nhi liền hóa thành hình người, nằm phủ phục trên mặt đất. Nàng ta đã hôn mê, sắc mặt trắng bệch như đang hấp hối vậy. Khó trách tên Long Vương vừa rồi không cho Ô Long Nhi ra ngoài. Chắc chắn là lão ta đã biết chúng ta muốn gây chuyện với lão ta rồi. Sắc mặt của Chu Huynh xanh mét. Để ta đi giết chết Long Vương. Mộ Tuyết nghiêm mặt nói. Lão ta đã chạy rồi. Lâm Thành mở miệng. Vừa rồi hắn thử cảm ứng khí tức của Long Vương, nhưng phát hiện Long Vương đã biến mất khỏi Long Cung. Tên này vì mạng sống mà đến vị trí Long Vương cũng không cần, lại còn vứt bỏ cả người thân, một mình chạy trốn. Trốn được nhất thời, chứ không thể trốn được cả đời. Hắn cũng không tin Long Vương mãi mãi không xuất hiện. Chờ lần sau gặp minh chủ của Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh, hắn sẽ bảo bọn họ hạ lệnh truy nã, đuổi giết Long Vương. Đương nhiên, hắn trở về cũng cần phải hạ lệnh truy nã. Tất cả chủng tộc trong bí cảnh đều đuổi giết Long Vương. Không tin là lão ta có thể trốn ở chân trời góc biển. Nơi này của ta có một viên đan dược, cho nàng ấy ăn vào sẽ không sao nữa. Mộ Tuyết liền lấy ra một viên đan dược từ trên người, sau đó đưa cho Chu Hinh và nói. Viên đan dược này cũng chỉ là thứ bỏ đi ở linh giới, nhưng ở trong bí cảnh lại là chí bảo. Không có cách nào, đan dược cao cấp thì với thực lực thấp như Ô Long Nhi căn bản không thể nào hấp thu được. Hơn nữa, rất có thể sẽ nổ tan xác mà chết. Cho nên, chỉ có thể dùng đan dược cấp thấp mà thôi. Chu Hinh nhận đan dược, sau đó bỏ vào trong miệng của Ô Long Nhi. Một giây sau, vết thương trên người của Ô Long Nhi nhanh chóng khôi phục với tốc độ mắt thường có thể trông thấy được. Sắc mặt của nàng vốn trắng bệch cũng từ từ xuất hiện huyết sắc. Không tới một phút sau, Ôn Long Nhi vốn hôn mê đã khó khăn mở hai mắt, sau đó ánh mắt thoáng qua nghi ngờ. Ta, lúc này ta đang nằm mơ sao? Nàng ta căn bản cũng không dám tin tưởng, ở nơi này còn có thể nhìn thấy Lâm Thành. Theo nàng thấy, đời này nàng khó có thể nhìn thấy Lâm Thành nữa. Đây không phải là mơ, thế là cái gì chứ? Có lẽ nàng đã đến gần cái chết. Người ta vẫn thường nói, lúc sống sắp chết sẽ xuất hiện ảo giác tốt đẹp nhất. Xem ra quả nhiên không phải giả. Có điều là ý thức của nàng ta cũng càng ngày càng rõ ràng, tinh thần cũng càng ngày càng tốt. Rất nhanh nàng đã nhận ra được, đây không phải là mộng mà chính là sự thật. Lâm Thành, thực sự là các ngươi sao? Ô Long Nhi kích động nhảy dựng lên, thế cho nên quên mất chuyện vết thương nghiêm trọng của mình làm sao mà khôi phục. Đúng vậy, chính là bọn ta. Sao Long Vương trói người lại vậy? Lâm Thành nhìn Ô Long Nhi hỏi. Hắn ta trách ta nói tin tức về kiếm sắt cho ngươi biết. Nếu ta không nói, ngươi căn bản không biết kiếm sắt. Vốn tưởng rằng đời này ta sẽ trải qua trong sự đau đớn này, không nghĩ tới các ngươi lại quay trở lại. À mà đúng rồi, Long Vương đâu? Làm sao hắn có thể để cho các ngươi vào đây được chứ? Là các ngươi lén vào đúng không? Mau đi đi, nếu để hắn phát hiện thì chết chắc rồi đấy. Lén vào sao? Bọn ta đâu cần phải lén vào chứ. Nếu không phải Long Vương chạy nhanh, hắn đã biến thành một con rồng chết rồi đấy. Mộ Tuyết nghiêm túc rồi nói. Ở trong bí cảnh, Long Vương rất mạnh, nhưng ở trong linh giới, Long Vương cũng chỉ là con kiến hôi. Tới nơi thế này, căn bản không cần phải lén tiến vào. Long Vương bỏ chạy rồi sao? Thế những thành viên khác của Long tộc thì sao? Ô Long Nhi vội vàng hỏi. Chắc đám người Lâm Thành sẽ không giết hết toàn bộ các thành viên khác của Long tộc đấy chứ? Nếu là như vậy thì nàng ta chính là tội nhân của Long tộc. Nếu không tại nàng ta, thành viên của Long tộc căn bản không phải gặp kiếp nạn này. Yên tâm đi, các thành viên khác của Long tộc đều vẫn còn sống. Lâm Thành ném cho Ôn Long Nhi một ánh mắt rất yên tâm. Vậy thì tốt rồi. Ôn Long Nhi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói. Lâm Thành dẫn theo mọi người đi ra khỏi địa lao, rất nhanh đã đi tới bên ngoài Long Cung. Cả đường đi đều yên bình, đám rồng trước đó ngăn cản bọn họ đều đã bị bọn họ tiêu diệt toàn bộ. Hiện tại ngươi định làm thế nào? Đi theo bọn ta hay là tiếp tục chờ Long tộc? Chu Huynh nhìn Ôn Long Nhi hỏi. Ta thân là thành viên của Long tộc, đương nhiên phải ở lại Long tộc. Ôn Long Nhi cảm kích nhìn đám người Lâm Thành nói. Cảm ơn các ngươi đã cứu ta ra. Đừng có khách khí như vậy. Người phải nói cảm ơn chính là ta mới đúng. Nếu không phải ngươi nói cho ta biết Long Vương có một thanh kiếm sắt như vậy, ta căn bản không có khả năng lấy được. Người không biết đâu, chính thanh kiếm sắt này đã giúp ta rất nhiều đấy. Lâm Thành vô cùng cảm kích nhìn Ôn Long Nhi rồi nói. Ngươi là học trò của ta mà, đây là chuyện ta nên làm. Ôn Long Nhi mỉm cười nói. Trải qua quá trình được đan dược điều trị, vết thương trên thân của nàng đã khôi phục lại được tầm 7-8 phần. Ôn lão sư à, nếu ngươi tiếp tục ở chỗ này, Long Vương trở về thì phải làm sao đây? Đến khi đó hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chu Huynh có chút lo lắng, đây quả thực là một vấn đề. Long Vương bỏ trốn, khó đảm bảo sẽ không lén trở về. Đến khi đó nhìn thấy Ôn Long Nhi bị cứu ra thì nhất định hắn có thể xuống tay với nàng. Thực lực của Ôn Long Nhi không phải là quá mạnh, hoàn toàn không phải là đối thủ của Long Vương. Về chuyện ấy thì các ngươi yên tâm, ta sẽ để cho thành viên của mỗi đại chủng tộc trông chừng bên này. Nếu Long Vương trở về, bọn hắn sẽ phải nhận được tin tức trước tiên, sau đó dẫn theo đại quân tới. Long Vương không xuất hiện thì thôi, chỉ cần hắn xuất hiện, tuyệt đối sẽ chết không chỗ chôn. Lâm Thành nói một cách chắc chắn. Nếu không phải vội về thế tục, hắn đã tự mình đi tìm đuổi giết Long Vương rồi. Dựa vào thực lực của hắn mà nói, đuổi giết Long Vương quả thực là chuyện quá đơn giản, căn bản không cần tốn nhiều sức. Lâm Thành, Chu Huynh, ta sẽ không tiễn các ngươi đi thong thả. Có rảnh thì tới tìm ta chơi nha. Ô Long Nhi cười cười rồi nói. Được rồi. Hẹn gặp lại Ôn lão sư. Hẹn gặp lại. Mọi người tới nhanh mà đi cũng nhanh. Sau khi chào tạm biệt Ôn Long Nhi, bọn họ lập tức bay đến lối vào của Thế Tục. Ôn Long Nhi muốn ở lại Long Cung thì cứ để nàng ta ở lại. Đi theo bên cạnh Lâm Thành ít nhiều cũng có chút bất tiện. Tốc độ của mọi người cũng rất nhanh. Không bao lâu sau đã tới lối vào. Nơi này có đại quân cương thi canh chừng. Nhìn thấy Lâm Thành đến, bọn họ thi nhau hành lễ. Không có bất kỳ trì hoãn nào, hắn vươn người nhảy lên một cái, trực tiếp từ nơi này tiến thẳng vào Thế Tục. Đã hơn 2 năm không trở lại, không biết là Thế Tục lúc này thế nào rồi. Cảnh sắc trước mặt lập tức thay đổi. Chỉ trong khoảnh khắc, mọi người đã tới núi Côn Lôn. Đây chính là một ngọn núi có sắc thái tràn ngập sự huyền ảo thần bí, sinh ra không ít chuyện xưa thần thoại. Nơi này pháp lực rất loãng, không khí chất lượng cũng rất là kém. Thành ca, người đến từ nơi này sao? Mộ Tuyết không nhận được mà hỏi Lâm Thành. Đúng vậy, lão đại nhà chúng ta chính là đến từ nơi này đấy. Nhớ ngày đó hắn còn bị người nơi này đuổi giết phải chạy khắp nơi. Bắc Lam ở bên cạnh mở miệng nói. Chỗ này vậy mà có thể sinh ra loại yêu nghiệt như ngươi, thực đúng là không thể tin nổi. Mộ Tuyết cực kỳ chấn động. Nơi này còn cằn cỗi hơn cả Bí Cảnh, vậy mà lại sinh ra được một sự tồn tại như Lâm Thành. Chuyện này bảo nàng làm sao có thể không chấn động cho được. Được rồi, chúng ta về thành phố Dương Thạch đi. Lâm Thành mở miệng nói. Trở lại Thế Tục, hắn có một loại cảm giác đã lâu không trở lại quê nhà, càng nhiều hơn là cảm giác kích động. Cuối cùng cũng rời xa thế giới cường giả Phi Tôn, đi tới thế giới duy trì trật tự bằng pháp luật. Một phút sau, tại tiểu khu Ôn Hinh ở thành phố Dương Thạch. Cuối cùng cũng về rồi. Nhìn nhà cửa quen thuộc, con đường quen thuộc, phong cảnh quen thuộc, cùng với một chiếc xe cương thi quen thuộc, trong lòng của Lâm Thành tràn ngập cảm khái. Bắc Lam, Tô Chất Nghị, Kháng Vạn Hữu, các người có muốn về nhà trước không? Lâm Thành nhìn ba người này rồi nói. Hiện tại đã trở lại Thế Tục, chắc bọn họ rất muốn về nhà gặp người thân của mình. Lão đại, bọn ta xin phép đi trước nha. Bắc Lam dẫn đầu mở miệng nói. Hắn ta rất nhớ ba của mình, càng thêm nhớ đó chính là con Lamborghini của mình. Ở trong Bí Cảnh hoàn toàn không có xe, vẫn là Thế Tục tốt hơn, chơi gì cũng vui hơn rất nhiều. Chỉ cần có tiền thì chơi cái gì cũng được. Trong nhà hắn ta không có cái gì khác ngoài tiền. Ta cũng trở về xem nhóm thôn dân của ta thế nào, vừa lúc cho bọn họ chút tiền, trợ giúp bọn họ cải thiện cuộc sống. Tô Chất Nghị mở miệng nói. Hắn ta đến từ sân thôn, là ăn cơm vạn nhà mà lớn lên, hiện tại có năng lực, đương nhiên phải trở về báo đáp bọn họ một phen mới được. Tên này xem ra lấy được không ít lợi lộc từ chỗ của Bắc Lam, cho nên có vốn liếng để trở về cải thiện cuộc sống của thôn dân. Kháng Vạn Hữu cũng cần phải về Long Ngổ Sơn một chuyến. Hắn ta đã rời Long Ngổ Sơn rất lâu rồi, trưởng giáo nhất định rất sốt ruột. Trưởng giáo Long Ngổ Sơn thật sự đã coi Kháng Vạn Hữu là đối tượng truyền thừa, không khác gì bảo bối của hắn ta. Sau khi bọn họ rời đi, Lâm Thành cũng không nhàn rỗi, lập tức đi về phía nhà của mình. 2 năm trời, cũng không biết cha mẹ của hắn có chuyển nhà không, mà chắc là không rồi. Rất nhanh, Lâm Thành dẫn theo Chu Huynh và Mộ Tuyết đi tới cửa nhà. Cửa nhà rất đỗi quen thuộc, trên cánh cửa còn dán một bức tranh vẽ thần tài. Gõ cửa đi, còn thất thần ra đó làm gì? Để ta gọi điện thoại cho ba mẹ của ta, bảo bọn họ đến bên này ăn cơm. Chu Huynh nhìn Lâm Thành đứng sững sững tại chỗ rồi nói. Được rồi. Lâm Thành gật đầu, hít sâu một hơi rồi gõ cửa nhà. Ai vậy? Lâm Dạ, ngươi đi mở cửa nhìn xem là ai đến. Trong phòng vang lên giọng nói của mẹ hắn. Trên thực tế, ba mẹ của Lâm Thành cũng không phải là ba mẹ ruột của hắn, mà chính là ba mẹ của Tô Chất Nghị. Bí mật này vẫn luôn được hắn chôn giấu dưới đáy lòng. Không phải hắn ích kỷ, mà là chỉ sợ ba mẹ mình và cả Tô Chất Nghị sẽ không chịu nổi. Chờ sau này có cơ hội sẽ nói cho bọn họ biết. Trước mắt cứ như vậy đã, mặc kệ có phải ruột thịt hay không, Lâm Thành đều coi bọn họ như là ba mẹ ruột của mình. Chẳng qua Lâm Dạ là ai vậy chứ? Chắc là một người họ hàng thân thích nào đó nhỉ? Cửa được mở ra. Ngoài dữ liệu của hắn, thực ra là một tên nhóc, đại khái chỉ mới hơn một tuổi mà thôi.